Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234 tìm Asura giao nhiệm vụ. Chương 234 tìm Asura giao nhiệm vụ. Ước chừng qua một ngày thời gian, Ino mới đối trong cơ thể bạo trướng chakra làm ra hữu hiệu khống chế, 8 điểm, ấn, miễn cưỡng có thể. Thao tác này đó chakra sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề. Đương nhiên, 9 điểm khả năng sẽ càng tốt một ít. Bất quá nàng hiện tại là không nổi điểm, cũng không có tiền. Chakra loại này tăng lên không phải đơn giản bội số quan hệ. Sơ đại Hokage cho nàng Asura chakra cũng theo nàng tự thân chakra bạo trướng mà làm ra đáp lại. Đó là một loại sinh mệnh trình tự thượng tiểu biên độ thăng hoa. Hiệu quả rất là huyền diệu. Ino cảm thấy chính mình hiện tại chakra so với phía trước 9 điểm thời điểm tăng trưởng không sai. Biệt lắm 5 lần, hiện tại nàng chakra tổng sản lượng liền tương đương với là 20 cái Sunet. 40 nhiều Asuma, không sai biệt lắm 100 cái Kakashino. Hiện tại trị số là nhẫn 10 thể 7 huyễn 6 hiền 8 lực 5 tốc 7. Tinh 10 ấn 8, tổng thuộc tính 61. Không lớn không nhỏ, cũng là cái cường giả. Đi hiểu tổ chức hoàn toàn có tư cách ngồi một phen ghế gập. Độn thuật phương diện còn lại là thủy. Độn LV4, thổ độn LV4, phong độn LV3, hỏa độn LV1, âm độn LV4, dương độn LV3, hỏa độn, mộc độn, LV2, còn thừa một cái nồi điểm tạm thời không thêm. Hiện giờ nàng đã đem đoạn bản đền bù đến không sai biệt lắm. Kế tiếp nồi điểm liền phải tích cóp lên thỏa mãn mộc độn thêm chút điều kiện. Mộc độn yêu cầu nhẫn 10, tinh 10, thủy, thổ, dương độn LV5, nhẫn cùng tinh hai hạng đã thỏa mãn. Kém chính là độn thuật, thủy độn nàng cảm thấy chính mình dùng ảnh phân thân lại khổ luyện một thời. Gian, không sai biệt lắm có thể đạt tới LV5. Cái này trước không thêm, thổ độn gần nhất vừa mới đạt tới LV4. Cho dù khổ luyện, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó có quá lớn tăng lên. Nàng thổ độn nhẫn thuật sẽ đến không nhiều lắm. Đối với loại này chakra tính chất biến hóa lý giải xa không bằng thủy độn. Dựa tự thân tăng lên, thật sự quá chậm, nếu muốn đạt tới LV5 cần thiết thêm chút, cho nên yêu cầu 4 cái nồi điểm, dương độn kém đến liền nhiều. LV3 đến LV4 yêu cầu 3 cái nồi điểm. LV4 đến LV5 yêu cầu 4 cái nồi điểm, như vậy tính xuống dưới. Nàng yêu cầu tích cóp 11 cái nồi điểm, mới có thể thỏa mãn mộc độn tiếp tục tăng lên điều kiện, thật tốt. Tích cóp đi, chờ tế bào sao động xu với bằng phẳng. Ino mới đi tìm Sunet, Sunet đối với nàng chakra lại một lần bạo trướng biểu hiện thật sự vô ngữ. Mấy lần hoài nghi nàng có Senju nhất tộc huyết mạch. Nếu không một cái Yamanaka ra ninja như thế nào sẽ có như vậy khổng lồ chakra. Người chakra nhiều đến có điểm gian lận a. Thiếu nữ đi theo Sunet có ăn có uống, tâm thái vững vàng, pha trộn nửa tháng, các nàng ba người một heo phản hồi Mộc Diệp thôn, kiên cường nghị lực nhẫn truyền sắp đóng máy. Sunet liền mời Kazahana Koyuki cái này chính mình người sắm vai ăn cơm. Ino nhân tiện đem kịch trung chính mình người sắm vai Hinata kêu lên, hiện giờ này bộ diễn có một lớn một nhỏ hai cái nữ chính, một cái kêu tay cương, một cái kêu dã giếng. Chuyện xưa nguyên bản vai chính Naruto, đó là ai? Oa, đây là heo heo sao? Hảo đáng yêu. Hinata có điểm thẹn thùng, bất quá Ino cầm heo heo trêu đùa nàng. Nàng cũng chậm rãi thả lỏng xuống dưới, Hinata ôm heo heo. Tả hữu nhìn xem, ân, xác thật thực phì eo heo ngẩng đầu nhìn xem cái này đại hung nữ. Lúc sau cọ hai hạ, phác từ, một trận kêu. Tỏ vẻ chính mình thực thích cái này nữ hài. Cái này nữ hài rất giống Sunet. Sunet vỗ cái bàn cười to. Ha ha ha ha, Hinata xác thật rất giống lão nương tuổi trẻ thời điểm. Ta lúc ấy chính là như vậy thẹn thùng, ngượng ngùng cùng người xa lạ nói chuyện. Tổ phụ nói ta từ nhỏ liền đặc biệt thục nữ. Ha ha ha ha, một bên Ino không hé răng. Người tổ phụ phía trước cũng không phải là nói như vậy, tới cọ cơm Jiraiya cũng làm bộ không nghe. Thấy lời này, người thục nữ, ta xương sườn chẳng lẽ là bị Orochimaru đánh gãy? Jiraiya đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn nói, đúng rồi, tiểu Ino, ngày mai tới ta văn phòng. Có một cái nhiệm vụ, ủy thác người yêu cầu cần thiết từ ngươi tới hoàn thành, tốt. Hokage đại nhân, hôm sau, Ino liền tiếp một cái C cấp nhiệm vụ, cấp công chúa làm ảnh võ sĩ. Nhiệm vụ này là nghiêm túc sao? Nàng cầm nhiệm vụ thuyết minh, đại khái quét một lần, cảm thấy nhiệm vụ này nói như thế nào đâu. Chính là đặc biệt không đáng tin cậy, một cái hạt mè đậu xanh đại tiểu quốc công chúa. Đang xem quá Ino trung nhẫn thi đấu khi dung mạo sau. Cảm thấy nàng cùng chính mình rất giống. Hiện giờ liền thuê Ino đi đương đối phương ảnh vũ giả, nghe tới tựa hồ rất bình thường. Rất nhiều ninja đều chấp hành quá loại này nhiệm vụ. Nhưng lại Ino chỉ vào trên ảnh chụp béo công chúa. Đầy bụng oán khí. Cái này mập mạp nơi nào giống ta a? Gia hỏa này đến có 200 cân đi. Jiraiya xúc ở bàn làm việc mặt sau. Một trận cười mỉa, đều là tóc vàng. Đều là nữ nhân trẻ tuổi. Khí chất cũng không sai biệt lắm, đối phương chỉ tên nói họ. Liền phải ngươi đi. Ha ha. Ha ha. Ino nhìn trên ảnh chụp tóc vàng béo công chúa. Đầy mặt vô ngữ, bất quá ninja chính là cái này công tác tính chất. Không có chọn lựa nhiệm vụ quyền lợi. Nhiệm vụ tới. Ngươi phải đi, đúng rồi. Tiểu Ino, đem ra hỏa này cũng mang lên. Hắn thật sự là không nín được. Làm hắn đi ra ngoài đi bộ đi bộ đi. Jiraiya chỉ vào một bên đầy mặt chết lặng. Chính cầm một quyển sách làm bộ làm tịch hạt xem Naruto đồng học. Naruto đã thật lâu không? Ra thôn, mỗi ngày học bù. Hắn lại học không đi vào. Hiện tại đều mau nổ mạnh, lúc này cổ cứng đờ mà quay đầu nhìn qua. Qua không sai biệt lắm 2 phút thời gian, mới suy nghĩ cẩn thận ra chuyện gì, hắn đầy mặt kích động. Thật vậy chăng? Háo sắc tiên nhân, ta thật sự có thể ra thôn đi làm nhiệm vụ sao? Hokage đại nhân, cái này sẽ không có việc gì đi. Ino ý có điều chỉ hỏi, Jiraiya nhẹ nhàng gật đầu. Hắn phóng Naruto ra thôn, tự nhiên là có an bài, đứa nhỏ này cũng không thể lão nhốt ở trong thôn. Gần nhất học tập hiệu suất thật sự là quá thấp. Đừng nói Iruka cho hắn tiêm máu gà. Chính là Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina sống lại hiện tại đều không hảo xử. Cần thiết làm hắn đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Ino cái này đương công chúa ảnh vũ giả nhiệm vụ là gần nhất trong khoảng thời gian này nhẹ nhàng nhất, nguy hiểm nhỏ nhất nhiệm vụ. Lấy Ino thực lực, cho dù gặp được cường địch cũng có thể ứng phó qua đi. Thật sự không được, cũng có thể chạy trốn, tốt. Ta hiểu được, hai người thực mau ly thôn. Đi trước cái này gọi là mạch quốc tiểu quốc. Tìm vị kia thuê Ino đương chính mình thế thân A Phúc công chúa, Naruto một đường liền ở lải nhải. Nói cái không ngừng, ở hắn kia há mồm. Sasuke đã bị hắn đánh bại 17-8 lần. Sakura cũng nhào vào trong ngực. Hai người liền kém lãnh chứng kết hôn sinh hài tử, Ino vẫn luôn ở ân ân a a ứng phó. Ăn qua cơm chiều, liền dùng thuốc ngủ đem Naruto dược đổ, phía trước Naruto vẫn luôn ở Iruka cùng Jiraiya mí mắt phía. Dưới, thật sự không cơ hội. Hiện tại ngựa quen đường cũ, nàng ý chí tiến vào Naruto tinh thần thế giới, giao nhiệm vụ. Đối với cửu vĩ cuồng khiếu nàng lý cũng chưa lý. Tìm kiếm một vòng, tìm được một cái xuống phía dưới thang cuốn, chậm rãi đi vào, Asura vẫn là bộ dáng cũ. Sơ đại Hokage đối Ino nhận đồng, liền tương đương với là hắn nhận đồng. Kiếp trước kiếp này, cũng không có rõ ràng đường ranh giới. Với hắn mà nói đều là một chuyện, hắn xem Ino thân thiết rất nhiều. Ino đem hắn ngày đó cho chính mình Asura Chakra còn trở về. Nơi này bao hàm Indra bên kia hồi đáp. Tấu chương xong, hết chương.